Chương 5. 1286 thăng thiên 1. Huống hồ phía trước buộc trên người Tư Không Phục Linh mũi tên, cũng nhiều bao nhiêu thiếu đâm vào cái thằng này thân thể. Bây giờ trong cơ thể hắn linh lực ngang dọc trao đổi, bài xích lẫn nhau, chỉ sợ cũng sống không lâu lâu. Lùi một vạn bước nói cho dù sống sót, chỉ sợ cũng nên cái không có chút nào năng lực phế nhân. Chính sự quan trọng, giặc cùng đường chớ đuổi. Mạc Liên ném cho Đoạn Nguyệt một cái ánh mắt, dắt hắn xoay người rời đi. Đoạn Nguyệt nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Đối với người của Long Gia, Mạc Liên đến cùng vẫn là nhân từ nương tay địa đạo hoàn toàn thông. Tế Bát công tử mang theo một thân bụi đất tung bay, cười một đường chạy chậm mà đến, trên mặt một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Tốt, hiện tại liền xuất phát. Mạc Liên cũng là một khắc đều không muốn chờ đợi thêm nữa. Ai biết tức phụ nhi ở bên trong bây giờ tình huống như thế nào đâu. Ngươi trước mang một số người vào trong. Đoạn Nguyệt vội vàng nói, ta thu thập nơi này Đoạn Hầu. Ngươi động tác nhanh một chút. Mạc Liên nghiêng qua hắn một chút, quay đầu nhìn về phía ngơ ngác đứng ở đằng kia hồi lâu Mục Tinh Trần, than nhẹ một tiếng, đại ca giao cho ngươi. Biết biết, bớt nói nhảm đi cút nhanh lên. Đoạn Nguyệt thúc giục một tiếng, lập tức phân phó Tề Bát dẫn đường, lĩnh Mạc Liên đi cửa thông đạo. Chính mình thì dẫn mặt khác một đoàn người, chào hỏi Mục Tinh Trần đồng hành. Mục Tinh Trần lấy lại tinh thần, khoe miệng kéo ra một chút nhạt nhẽo cười khổ. Tư Không cô nương quả nhiên là đi một chút cũng không quay đầu a, nàng cứ như vậy nghĩa vô phản cố nhào tới, cuối cùng một câu đều chưa từng lưu lại. Cho nên nói cái gì không được chọn, căn bản là sớm đã lựa chọn xong nha. Nếu không phải đứng tại mặt đối lập, cái này trọng tình trọng nghĩa cô nương có lẽ cái gì đâu. Mục Tinh Trần tự rêu lắc đầu, đột nhiên khoát tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng dưng bắt lấy một sợi cái gì, ánh mắt nhịn không được hơi kinh hãi. Liếc mắt nhìn thấy Đoạn Nguyệt hướng phương này đi tới, Mục Tinh Trần liền tranh thủ kia sợi đồ vật thu hồi chính mình nội giới, quay người đối Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, đi, đi thôi. Thương Châu Đại Đế là thực sự ngoan tuyệt vô cùng a, vừa rồi vạn tên cùng bắn tràng diện, đến nay còn để hắn trí nhớ khắc sâu. Vị này trí cao vô thượng bệ hạ, đối người không có nửa phần dung tình, phất tay liền hạ lệnh bắn tên bắn chết Long Doãn. Ngươi thế nào? Đoạn Nguyệt biểu lộ nhàn nhạt quét Mục Tinh Trần một chút. Không. Không có gì. Mục Tinh Trần bước chân khẽ nâng, vội vàng đi theo. Sau nửa canh giờ, Mạc Liên tại Tể Bát công tử một đoàn người dẫn đường dưới, dẫn ba châu tinh nhuệ đi xuyên qua đã đả thông thông đạo dưới lòng đất, rốt cục tiến vào Thành Châu quốc thành khu. Nội thành khu ngay ở phía trước. Tể Bát công tử nói, bọn họ hành động phi thường cấp tốc, cứ như vậy suy tính lời nói, xem chừng lại có một canh giờ, liền có thể từ thông đạo ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua Thanh Châu quốc vương đô nội thành khu cho âm ý cẩn thận. Hồi Phong đột nhiên trong nháy mắt vung ra một cây chùy thủ. Đốt một tiếng về sau, trong thông đạo truyền đến thi khôi buồn buồn ám tiếng giống. Thông đạo chật hẹp, chỉ cho một người thông hành, lúc này đột nhiên từ phía trước tới một nhóm lớn thi khôi. Tuy nói đối bọn hắn không tồn tại quá lớn nguy hiểm, nhưng một đường thanh lý đi qua, xác thực là mười phần lãng phí thời gian. Đoạn Nguyệt người đâu? Mạc Liên cau chặt mày. Cọ sát nửa ngày như thế nào còn không có xuống, cờ ơn nở con hàng này vung ám khí thời điểm, lúc này lại không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Đoạn Nguyệt lặng lẽ meo meo mang theo hạt rẻ, một đường truy tung, đuổi kịp hai con bị thương thiên điểu. Hắn hạt rẻ thật không có khoe khoang khoác lác. Nói hai con thiên điểu cũng không được, quả thật là không được. Trước mắt là một đầu đục ngầu dòng suối,